Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 323, tỉnh mộng. Kinh đô đại học bên cạnh một nhà hàng, lớn như vậy trong phòng ăn lúc này chỉ ngồi lấy hai người. Hắn nói muốn cho nàng ăn mừng tốt nghiệp, mà nàng nói tự gần tùy tiện tìm một chỗ là được rồi. Hắn không muốn làm nghịch nàng ý tứ, cho nên liền đến nơi này. Trong phòng ăn, hai người ngồi đối diện nhau, nhưng không biết nên nói cái gì. 4 năm qua, mỗi người đều cho rằng bọn họ đã ở cùng một chỗ. Thế nhưng, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Nàng, cho tới bây giờ cũng chưa có đã đáp ứng hắn gì đó. Mà hắn, đáp ứng tại nàng tốt nghiệp trước không buộc nàng làm ra lựa chọn. Hiện tại, nàng tốt nghiệp, lẳng lặng nhìn với nhau. Diệp Huyền muốn mở miệng, nhưng lại sợ đạo chính mình không muốn nghe đến câu trả lời. 4 năm tới nay, hắn vẫn luôn có thể rõ ràng cảm giác, nàng tại cố ý duy trì giữa hai người khoảng cách, bằng hữu lấy đầy, người yêu chưa tới, yên lặng hồi lâu, vẫn là nàng dẫn đầu mở miệng trước. Diệp Huyền, ta muốn tiếp tục xuất ngoại đọc sách, tại sao phải xuất ngoại? Nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Mặc dù chuyện hắn nghiệp trải rộng toàn cầu, thế nhưng hắn thích nhất vẫn là cổ xưa này đất nước. Nàng tầm mắt hơi có chút phiêu hốt, thế nhưng thanh âm lại hết sức kiên định. Thế giới rất lớn, ta muốn khắp nơi nhìn một chút. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp Huyền đạo, ta cùng ngươi, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Cho tới chính mình không thích, đó không trọng yếu. Nhưng mà, đối mặt Diệp Huyền loại này trả lời, nghe tiếng nguyệt nhưng trần chờ. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đem câu nói kia nói ra. Ta muốn một người. Diệp Huyền dừng lại, nghe tiếng nguyệt ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn hắn. Hồi lâu, Diệp Huyền cũng không có làm ra gì đó phản ứng quá khích. Chỉ là nhàn nhạt nói, cho ta một cái lý do. Nghe tiếng nguyệt rất rõ, hắn đòi lý do, không chỉ có chỉ là chỉ chuyện này. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đem hết thảy đều nói ra. Diệp Huyền, ta rất rõ ngươi đối với ta cảm tình. Trên thực tế, ngươi nói đúng, ta đối với ngươi cũng không phải là không có cảm giác. Nếu như bây giờ ta nghĩ muốn nói một hồi yêu đương, lấy chồng, kết hôn, sống chết, ta cũng sẽ lựa chọn ngươi. Nếu đúng như là nhiều năm sau đó, có lẽ sẽ cân nhắc những thứ này, tỉ như tình yêu. Nhưng là bây giờ, ta còn trẻ tuổi, ta quan tâm hơn tự do. Ta không nghĩ hiện tại liền cân nhắc những thứ này. Ta muốn tại ta lúc còn trẻ, đem tự do nắm ở trong tay mình. Ta muốn khắp nơi đi xem một cái. Hiện tại ta, chỉ là đem ngươi trở thành làm bạn tốt nhất. Bạn tốt nhất, ha ha, ban đầu ta xảy ra tai nạn xe cộ. Ngươi đi chiếu cố ta, cũng là bởi vì cái này sao? Nghe tiếng nguyệt gật gật đầu, hai người nhìn nhau không nói. Diệp Huyền lẳng lặng nhìn nghe tiếng nguyệt, nghe tiếng nguyệt cũng ở đây nhìn hắn. Nàng rất rõ, nếu như hắn thật muốn lưu lại chính mình không có lựa chọn. Có lẽ tại hiện tại xã hội này bức hôn gì đó nghe là như vậy hoang đường vô lý. Thế nhưng, đang nắm quyền thế đạt tới trình độ nhất định, rất nhiều chuyện đều là dễ như trở bàn tay. Hắn rõ ràng hơn. Chỉ cần mình kiên trì đem nàng giữ ở bên người, không có người có thể ngăn cản. Chỉ là, nhìn nghe tiếng nguyệt nhãn bên trong một màn kia cầu khẩn, tựa như ban đầu, Diệp Huyền bất đắc dĩ cười, cười rất lòng chua xót. Chỉ cần là ngươi yêu cầu, ta lúc nào cự tuyệt qua đây? Thật xin lỗi. Chấm chấm, trần thế trăm năm như yên, thoáng một cái đã qua. Hắn quyền khuynh thiên hạ, phú khả địch quốc. Nhưng một đời chưa lập gia đình, nàng du học thế giới, cô độc sống quãng đời còn lại, tới gần tuổi xế chiều, hai lão già lại lần nữa gặp nhau. Ngươi hối hận không? Thanh âm phiêu miểu, không biết là nghe tiếng nguyệt, vẫn là người nào, nhưng mà, Diệp Huyền chỉ là cười nhạt nói. Yêu một người, vốn chính là nguyện ý vì nàng bỏ ra hết thảy. Quen thuộc lời nói, lần nữa nói ra. Diệp Huyền trong mắt nhưng mang theo một tia không hiểu ý. Hết thảy như khói bụi, lặng lẽ tiêu tan. thay vào đó là một mảnh hư vô. Nhìn trước mắt một mảnh hư không, Diệp Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù không biết ngươi là ai, vì sao có thể theo dõi ta ký ức, lại vì sao phải đạo diễn như vậy một vỡ tuồng. Thế nhưng, hiện tại vai diễn xem xong, ngươi có phải hay không nên đi ra? Nhìn như Diệp Huyền là tại hướng về phía trống không nói chuyện. Thế nhưng một tiếng xa xa thở dài nhưng là nhẹ nhàng vang lên. Ban đầu, ngươi nói với Vọng Thư, nếu như nàng muốn rời đi, ngươi sẽ không trở thành nàng trở ngại. Cái kia ta chỉ coi ngươi là vì đả động nàng. Thế nhưng, không nghĩ đến đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngươi thật có thể làm ra như vậy lựa chọn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn trước mắt hư không, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Ngươi là ai? Nghe ngươi ý tứ, ngươi rất biết ta. Đâu chỉ là hiểu, từ lúc ngươi tới đến Hồng Hoang, ngươi hết thảy đều trong mắt ta. Cho tới ta là ai? Ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Diệp Huyền ngạc nhiên, nhìn trước mắt dần dần hiện lên một vệt bóng trắng. Ngạc nhiên dần dần biến thành mừng như điên. Là ngươi, trong hư không, một vệt bóng trắng lặng lẽ hiện lên. Cái thân ảnh này, Diệp Huyền mãi mãi cũng sẽ không quên. Hắn đã từng xin thề, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới nàng. Thế nhưng không nghĩ tới, một ngày kia, nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Trước mắt này chập chờn bóng trắng, chính là ban đầu ở bàn cổ phủ xuống cứu Diệp Huyền thần bí cô gái quần áo trắng. So với Diệp Huyền mừng như điên, nữ tử rất là lạnh nhạt. Là ta không có tên, bất quá, lấy ngươi xuất thân, cũng có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Nàng bản thể là Bạch Liên, bản thể hắn là Thanh Liên. Này một tiếng tỷ tỷ, ngược lại cũng thích hợp. Thật vất vả chế trụ trong lòng mừng như điên, Diệp Huyền đã sớm đem chuyện khi trước quên đi. Tỷ tỷ, đây là ở nơi nào? Ngươi tại sao lại tại nơi này? Nhẹ nhàng thở dài, nữ tử nhàn nhạt nói. Nơi này là tại Hỗn Độn Châu bên trong. Vốn là ta là không nghĩ hiện thân, nhưng là bởi vì ngươi, ta chỉ có thể hiện thân. Nữ tử ý kiến để cho Diệp Huyền hơi sững sờ. Bởi vì ta không hề làm gì cả à. Hơn nữa, tỷ tỷ, ngươi nói ta hết thảy đều trong mắt ngươi. Chẳng lẽ những năm gần đây ngươi một mực đều tại sao? Khẽ gật đầu một cái. Ta tại Hỗn Độn Châu bên trong. Mà Hỗn Độn Châu, những năm gần đây vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Chỉ là ngươi không có phát hiện thôi. Cho tới ta hiện thân nguyên nhân. Ta hỏi ngươi, chém tới thiện ác lưỡng thi sau đó. Mặc dù ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng ngươi nhưng còn có nắm chặt chém tới tự mình. Mặc dù không biết nữ tử tại sao hỏi như vậy. Thế nhưng Diệp Huyền vẫn là thành thực lắc đầu một cái. Không có nắm chắc, mặc dù nói chém thì yêu cầu cơ duyên. Thế nhưng, đối với cái này chém tới tự mình ta nhưng là không chút nào đầu mối. Chứ đừng nói chi là tìm cơ duyên. Thấy vậy, nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Ngươi cũng đã biết ngươi vì sao không có đầu mối. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Trảm tam thi, loại trừ thiện ác lưỡng thi ở ngoài. Thứ ba thi chém chính là tự mình chấp niệm. Nếu là chấp niệm chưa dứt, thì như thế nào chém tới tự mình? Dưới mắt, ngươi chấp niệm rất nhiều. Thế nhưng phần lớn đều đã xử lý. Thế nhưng, chỉ có một cái, người muốn sống lại ta, nhưng là không chút nào đầu mối. Ta nếu không hiện thân, người chấp niệm chưa dứt, như thế nào trảm tam thi, như thế nào chứng đạo. Ban đầu ta theo bàn cổ phủ xuống cứu ngươi, bản chỉ là bởi vì bản thân tư niệm, không nghĩ đến nhưng sẽ được trở thành ngươi chấp niệm. Vì phá ngươi chấp niệm, ta không thể làm gì khác hơn là hiện thân. Dứt lời, nữ tử không khỏi than nhẹ, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.